Vốn là nơi này có thể sinh ra hai con điện thú, một con rồng nhất hổ, nhưng hổ đã bị ngươi xuyên qua cho bị phá vỡ, khó hơn nữa sinh ra. Xa xa truyền đến Viên Thiên Quy lời mà nói, hắn tu vi kinh người, đi được cũng là cực nhanh, đảo mắt chỉ thấy, đã mang theo một đám áo đen thị vệ, biến mất mất tích. Không nghĩ tới ta thế nhưng hư chuyện tốt của hắn. Diệp không nhìn trong tay điện long chi ra, chợt bay ra điện hổ, quắc, tiền bối, ta thiếu ngươi một con điện hổ, ngày sau nhất định hoàn lại. Giờ phút này, Diệp không tầm mắt cùng tinh thần lực đã căn bản cảm ứng không tới Viên Thiên Quy. Nhưng là Viên Thiên Quy nhưng vẫn là nghe thấy được. Ta muốn ngươi hoàn lại. Bảo dưới ánh sáng là bầu trời bao la trong, Viên Thiên Quy mang theo nhóm lớn luân hồi cấp thị vệ, hắn đột nhiên dừng bước lại, giơ tay lên, một quyển thanh tịch sách cổ đã rơi vào lòng bàn tay. Giữa không trung thanh phong phất, đêm này buồn, vốn tiên tri thư mở ra. Viên Thiên Quy vốn là muốn nhìn một chút Diệp không tại không có được hắn trợ giúp dưới tình huống kết cục như thế nào. Bất quá khi tiên tri thư từng tờ một bay qua, đến Diệp không thân ảnh đứng ở màu đen tầng mây ở ngoài. Xuống chút nữa lật, thế nhưng toàn bộ cũng là trống không. Người này tương lai, thậm chí ngay cả tiên tri thư đều tiên đoán không tới. Viên Thiên Quy khiếp sợ. Tiên tri thư cũng không phải là văn năng, đối với rất nhiều biến số rất nhiều chuyện, hoặc là thực lực cường đại vô cùng, tiên tri thư cũng không nhất định tiên đoán đến. Nhưng là Diệp không mới là một hai vạn thứ nguyên tiểu tử A. Hơn nữa càng thêm để cho Viên Thiên Quy không thể tưởng tượng nổi chính là, tại sao trước hắn ngăn cản Diệp không thời điểm, tiên tri thư còn có thể tiên đoán đến, mà bây giờ, cũng là tiên đoán không tới rồi. Bất quá Viên Thiên Quy cũng là một vị cao nhất vô cùng, cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền nghĩ đến có thể. Chẳng lẽ là bởi vì ta mới vừa rồi một phen chỉ điểm, để cho vận mạng của hắn từ đó thay đổi. Nghĩ tới đây, Viên Thiên Quy chỉ có cười khổ, loại chuyện này, nếu là Thánh Hoàng cửa thật dụng tâm nghĩ đi thăm dò. Nói không chừng là có thể tra được ta, xem ra ta không muốn bị tiểu tử này bệnh bạch đới thủy, cũng bị hắn bệnh bạch đới thủy rồi. Nói tới đây, Viên Thiên Quy thở dài nói, cũng được, đã như vậy, ta đây liền làm tiếp một người tốt sao tiên lộ xuân thu TXT đạo loạn. Trong khi nói chuyện, cổ tay run lên, một viên tiên hồng sắc hạt châu rời khỏi tay, hướng phía sau nhanh chóng vứt đi. Viên này Long Châu sẽ đưa cho ngươi kinh cức gác Long An Bảo, mượn điện Long ra, sẽ có trọng dụng. Trong tiếng nói, Viên Thiên Quy quay lại đệ nhất tôn quốc đi, cũng không quay đầu. Nói, viên này Long Châu chính là mới vừa rồi bắt được quang điện cự Long Long Châu, vốn là Viên Thiên Quy muốn mình lưu lại, hiện tại dứt khoát cũng đưa cho Diệp không. Phải biết rằng, Long Châu có thể sánh bằng Long Bì muốn chân quý nhiều lắm. Bất quá ở nơi này Long Châu bay trở về trên đường, lại vẫn ra khỏi một khúc nhạc đệm. Giữa không trung, một đôi trẻ tuổi đạo lữ, nam gọi Tống Nhân Kiệt, nữ gọi Lưu Hoa Mỹ, cũng là đúng luân hồi cấp tu vi. Bọn họ đang giữa không trung phi hành, lại đột nhiên nhìn thấy này cái Long Châu trống rông bay tới. Chỉ thấy viên này Long Châu rất tròn, quyền đầu lớn, toàn thân trong suốt như ngọc, mà ở mặt ngoài, lại càng không ngừng có dòng điện tại đùng du tẩu. Dao động không chừng. Nhìn qua, chính là một trí bảo thần vật. Kiệt ca. Ngươi nhìn. Lưu Hoa Mỹ giật mình một ngón tay. Bên kia Tống Nhân Kiệt đã sớm nhìn thấy, thân ảnh chợt lóe, đã nghĩ đi bắt. Bất quá đây cũng là Viên Thiên Quy ném ra. Nói Viên Thiên Quy cũng không phải là hung tàn người, nếu không Tống Nhân Kiệt một chảo này, hẳn phải chết. Chỉ thấy Tống Nhân Kiệt một chảo, kia chỉ hạt châu dĩ nhiên cũng làm là chợt lóe, tại ngoài trăm dặm xuất hiện, tiếp tục phi hành. Đuổi theo. Tống Nhân Kiệt nhìn thấy như thế bảo vật làm sao chịu dừng tay, vội vàng mang theo đạo lữ đuổi theo. Hai người một trước một sau, theo sát không nghỉ. Ít khi sau này, chỉ thấy kia mai hạt châu đã rơi vào một áo xanh bạch phát nam tử trong tay. Tiền bối Tống Nhân Kiệt bản muốn nói một câu. Này hạt châu là ta rơi mất, ngươi có thể hay không trả lại cho ta. Bất quá kia bạch phát nam tử cũng là gầm lên một tiếng, tránh ra, cút. Sau đó, bạch phát nam tử hóa thành một đạo màu xanh quang ảnh, phá không đi, chạy thẳng tới thập tứ tôn quốc phương hướng. Ghê tởm, coi như là để nhặt được, cũng chia chúng ta một chút chỗ tốt, còn mắng chửi người. Tống Nhân Kiệt rất là bất mãn nói. Lưu Hoa Mỹ cũng là an ủi, coi là nữa, vị kia là luân hồi cấp cường giả, chúng ta há lại đối thủ của người ta. Tống Nhân Kiệt thở dài nói, ai kêu chúng ta thực lực không đủ, nhặt được bảo vật cũng phải không tới. Tính, chúng ta hay là vội vàng đi trước tứ túc thành đi đi. Rồi hay nói Diệp không, nhận lấy Long Châu Long Bỉ, tiểu chạy thẳng tới thập tứ tôn quốc nơi nào đó. Mặc dù hắn từ Chu Tĩnh đích tình báo trong không được đến tứ túc thành tin tức, nhưng là núi sông vật lý trí trung đã sớm ghi lại, thập tứ tôn quốc tứ túc thành, chính là bộ thú ngự thú gạch ra tụ tập nơi. Vừa phi hành, Diệp không trong lòng vừa còn đang suy nghĩ Viên Thiên Quy chuyện. Hắn cũng không phải nói hối hận không có lệ Viên Thiên Quy vi sư, mà là nghĩ đến Viên Thiên Quy lúc ấy diễn luyện cái kia một tay tôn giả kỹ, liệt lòng. Hai tay xé rách đầu rồng.

Trong tiếng nói, màu đỏ sườn xám làm khâm xé vỡ, hồng y hé ra, bên trong khỏe mạnh ôm trọn da thịt một chút lộ liêu đi ra ngoài. Nhìn thấy y phục hé ra, phía dưới bốn chân động vật toàn bộ hưng phấn lên, bạo ngược mãnh liệt, rối rít quát, lấy hết, lấy hết, lấy hết. Thiên Hùng cười ha ha, bàn tay to bắt được tan vỡ sườn xám bộ ngực, lại là chợt một xé. Xoẹt. Trương Ngụy mắt thấy nếu bị vạch trần trên người, sắc mặt nàng đỏ bừng, trong mắt bắn ra căm giận ngút trời. Đen bối tộc tiền bối, hai chúng ta tộc tố không thù oán, ngươi cần phải đã suy xét kỹ. Chúng ta ấn đệ an tộc, luôn luôn cũng có ân phải trả, có cửu oán tất còn. Thiên Hùng tiếp tục lên tiếng cùng tiếu, bắt được Trương Ngụy xé nát vào áo, đột nhiên xuống phía dưới vừa tung. Xoẹt nữa. Trương Ngụy trên người tận lộ. Ha ha, thật to bộ ngực, tốt mập a. Thiên Hùng, nữ nhân này không tệ, bao nhiêu tiền, ta mua. Phía dưới bốn chân những động vật toàn bộ lên tiếng tiếng thét, ánh mắt, toàn bộ đều tập trung ở Trương Ngụy trên thân thể. Trương Ngụy từ trước tới nay chưa từng có bị quá loại vũ nhục này, anh trong mắt, nhất thời xông ra quần quận huyết thủy, trong miệng cắn răng, cả giận nói, Thiên Hùng, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ấn đệ an tộc nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ấn đệ an tộc hiện tại thủ lĩnh Diệp không cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp không? Thiên Hùng ha ha cười nói, ta nghe Thú Tăng đã nói, nghe nói cái tên kia đã bị 13 tôn quốc hải kiệt đại sư đưa vào tử địa, đoán chừng cũng sớm đã chết lềnh bà lềnh bình rồi. Trương Ngụy giận dữ hét, tuyệt đối sẽ không, ngươi tiểu đợi đến bị giết ngươi đi. Thiên Hùng tiểu đợi đến Trương Ngụy hứng khiếu, Trương Ngụy càng là hứng khiếu, hắn càng là vui vẻ, lập tức cười nói, bản thân ta là hy vọng hắn không có chết, đến lúc đó đưa bắt người, cho cột vào cùng nhau. Đem hắn cũng sống quả rồi, ha ha. Biết sống quả nam nhân đệ nhất đao cắt nơi nào. Phía dưới bốn chân động vật toàn bộ đều gầm hét lên, cắt tiểu đệ. Thiên Hùng đứng ở trên đài cao, trước hai chân vung lên, lớn tiếng cười nói không sai. Vậy các ngươi nói, sống quả nữ nhân đệ nhất đao cắt đâu có. Những thứ kia bốn chân động vật lại một lần rít, cắt đầu vú. Thiên Hùng vỗ tay nói, tốt. Ta nghe các ngươi. Nhìn Thiên Hùng cầm lấy đao lại một lần đi tới, Trương Ngụy trong mắt hàm huyết, thượng một muốn vũ nhục người của ta đã bị Diệp không giết. Ngươi hẳn phải chết. Ngươi nhất định sẽ bị hắn giết rồi. Thiên Hùng âm lãnh cười nói, Diệp không coi như là thứ gì, duy nhất có thể cứu ngươi là kia chỉ kinh cức các long, ngươi là nó đi ra ngoài cứu ngươi. Trương Ngụy nhất thời hiểu Thiên Hùng mục đích, nàng trong mắt phát kinh, lên tiếng hô, kinh cức các long, ngươi ngàn vạn không nên đi ra ngoài, nhanh đi tìm Diệp không. Bất quá, chuyện cũng không như nguyện, tại nàng tiếng la tròng, một con toàn thân màu nâu xanh khổng lồ bóng đen, đã xuất hiện ở thiên không một bên. Tới. Thiên Hùng mừng rỡ. Chương 3458, Bộ Thú Hương, Bộ Thú Trận. Tới. Thiên Hùng tôn giả trong lòng mừng như điên. Vốn là sống quả Trương Ngụy chỉ là một ngụy trang, mục đích đúng là dụ tới kinh cức ác long, mà bây giờ ác long xuất hiện, ngay giữa hắn lòng kẻ dưới này. Hùng 1, Hùng 2, các ngươi mau chuẩn bị. Làm nhìn thấy kinh cức ác long xuất hiện, Thiên Hùng lập tức cho thủ hạ hai đen đuôi tộc đệ tử ra lệnh. Chỉ thấy một đen đuôi tộc người trẻ tuổi một đầu tiến vào quảng trường phía sau cao lầu trong, người đen đuôi tộc người trẻ tuổi còn lại là mở ra bốn vó, tiến vào dưới đài cao, trong đó bố trí 13 cái bộ thú hương, hiệu quả mạnh phi thường vượt qua. Dưới đài cao, những thứ kia đen đuôi tộc bốn chân người cũng không có chú ý tới thiên ngoại ác long, ánh mắt của bọn họ, toàn bộ đều ở Trương Ngụy trên thân thể, những thứ này nửa người nửa thú người, thú xỉn muốn vượt xa thường nhân cuối thời chi chuyển kỳ lên đất liền khí. Mà ở những thứ này bốn chân động vật trong, cũng là có một áo xanh thân ảnh chợt lóe, trên đầu của hắn nhiều hơn một khổ người bộ, hắn túi đầu, cũng đi vào dưới đài cao màn sân khấu trong. Tống Nhân Kiệt cùng Lưu Hoa Mỹ đây đối với tình lữ vốn là đang xem náo nhiệt, cũng là không cẩn thận nhìn thấy cái kia áo xanh thân ảnh. Là cái kia cướp đi chúng ta bảo vật người. Lưu Hoa Mỹ ánh mắt vừa động, Tống Nhân Kiệt cũng nhìn thấy cái kia áo xanh thân ảnh chợt lóe, biến mất tại dưới đài cao bao phủ rèm sau. Chúng ta không bằng cũng cùng tới xem một chút. Lưu Hoa Mỹ vẫn canh cánh trong lòng viên này bảo bối hạt châu bị người này cướp đi. Bất quá Tống Nhân Kiệt cũng là lão thành rất nhiều, lắc đầu nói, người này tu vi xa cao hơn chúng ta, hơn nữa hắn mang khăn trùm đầu, ẩn nặc thân hình, sợ rằng tới nơi này, cũng không phải là chuyện tốt. Chúng ta tu hành nông cạn, ngàn vạn không nên loạn giao du với kẻ xấu, đây là lý do đáng chết. Nghe này vừa nói, Lưu Hoa Mỹ không dám nói nữa. Bọn họ nhìn qua cũng không sai, đi vào dưới đài cao, chính là Diệp không. Diệp không so với bọn hắn nói trước tới Tứ Túc Thành, chẳng qua là còn đang tìm kiếm thời cơ hạ thủ. Hắn vốn là tính toán, là tới đây, trước tìm được kinh cức các long, hội hợp sau này, đồng loạt ra tay cứu Trương Ngụy. Nhưng là để cho hắn kinh ngạc chính là, kinh cức các long không biết núp ở nơi nào, Diệp không thế nhưng cảm ứng không tới. Mắt thấy Trương Ngụy chịu nhục, Diệp không có thể nào làm như không thấy, nhưng ngay khi hắn muốn hiện thân thời điểm, cũng là đột nhiên cảm ứng được Ác Long. Ác Long núp ở một ẩn nặc nơi, giờ phút này cũng là biết Trương Muội đến nguy cấp thời khắc, nó nhận được chủ nhân dặn dò bảo vệ Trương Muội, làm sao có thể không xuất hiện. Bất quá chờ nó từ ẩn nặc nơi bay ra ngoài, cũng là trước tiên cảm ứng được này cổ quen thuộc hơi thở. Chủ nhân cùng mình hỗn độn thú tại rất xa một khoảng cách cũng là có thể truyền lại ý thức, hai người nhất thời thành lập liên lạc, kinh cức Ác Long truyền qua ý thức, chủ nhân, ngươi rốt cuộc đã tới, nếu không ta đi trước đón ngươi. Diệp Không hạ lệnh, không cần, ngươi làm như thế nào cứu tiểu làm sao cứu, ta sẽ chờ xuất hiện. Hắn không muốn xuất đầu lộ diện, là bởi vì thú tăng còn không có lộ diện. Dưới đài cao trướng mảnh vấn lên, đâm đầu đi tới chính là hai đen đuôi tộc chiến sĩ. Thật ra thì nói về bọn họ là loài người một chi, ở phương diện khác hay là cùng thú giống nhau, tỉ như bọn họ tất cả đều trên người mặc quần áo, nửa người dưới nên cái gì cũng không có. Hai đen đuôi tộc chiến sĩ cũng là hai tay dẫn cự phủ, nhìn thấy Diệp Không đi vào, nữa vừa nhìn không có tu vi. Bọn họ lập tức quát, đi ra ngoài. Người bình thường, nơi này không phải là ngươi nên tiến vào địa phương. Diệp Không vén lên khăn trùm đầu, cười hát hát nói, hai vị đạo hữu, ta tới để hỏi cho đường mà thôi. Khăn trùm đầu một hiên, bạch phát áo choàng. Hai đen đuôi tộc chiến sĩ mắng, tê dại nguyên lai là cái lão người, nơi này không cung cấp hỏi đường phục vụ. Bất quá bọn hắn trước mặt quang ảnh chợt lóe, Diệp Không đã hai tay các đánh ra một quyền. Bọn họ bất quá trăm lần nguyên thực lực, Diệp Không chỉ cần một quyền, đã bọn họ hoanh giết tại chỗ. Đây chính là không tôn trọng lão nhân ra kết quả. Diệp Không lạnh lùng địa hừ lạnh một tiếng, đã văng ra hai cỗ thi thể, tiếp tục xâm nhập. Thiên Hùng còn không biết dưới chân phát sinh tình huống, nhìn thấy kinh cức Ác Long bay tới, hắn trong mắt mừng rỡ, hắn ít nhất đã bày bảy thứ phương pháp, bắt Ác Long. Này sống quả Trương Muội là dụ long, dưới đài cao bộ thú hương là mê người, bốn phía bộ thú trận là lưới long, ngoài ra còn có say long, bắt long, ép long chờ thủ đoạn, hừ, bắt cũng không đến phiên ngươi kinh cức Ác Long, ta Thiên Hùng uổng xưng bộ thú cao thủ tiên lộ xuân thu TXT đạo loạt. Nghĩ tới đây, Thiên Hùng dao găm tại Trương Muội ôm trọn trên thân thể dao động, ánh mắt cũng là nhìn kinh cức Ác Long, cười lạnh nói, này chỉ xuất sinh tốt trung thành, ngươi muốn cứu ngươi chủ tử sao? Rất đơn giản, cùng ngươi để đổi. Trương Muội nhìn thấy kinh cức Ác Long, nhất thời trong mắt hàm huyết, càng thêm lo lắng, quắc, đi mau. Nói cho Diệp Không, để cho hắn cứu ta. Kinh cức Ác Long trong lòng tự nhủ Diệp Không đang ở ngươi dưới chân, bất quá nó cũng nói không ra nói, chẳng qua là đại cánh mở ra, tại trên đài cao vô ích lượn vòng. Thiên Hùng trong lòng tự nhủ bộ thú hương làm sao còn không đốt. Đang giờ phút này, hắn sờ mũi một cái, đã cảm thấy một tia mùi. Bộ thú hương đã đốt, 13 cảnh lượng rất đủ, đủ này Ác Long uống một bình. Nhưng là hắn cũng là không biết, Diệp Không giờ phút này đã đánh chết đệ tử của hắn Hùng Một, đem kia 13 cảnh cự hương toàn bộ dập tắt. Không chỉ, mà còn như thế, Diệp Không còn từ Hùng Một trên người tìm ra tác dụng khác hương. Nuôi thú hương, đặc biệt trị liệu hỗn độn thú thương thế, ôn hòa tăng thực lực lên, thích hợp trong chiến đấu sử dụng. Diệp Không trong mắt vui mừng, lúc này đốt. Càng làm cho Diệp Không vui mừng chính là, nay Hùng Một tùy thân còn mang theo không ít tiến hành nhân ái hương, đây cũng không phải là đối với hỗn độn thú, mà là đối với đen đuôi tộc nhân, đen đuôi tộc nhân nam nữ đều hữu hiệu, tám phần là này Hùng Một. Không. Xì nhục chuyện tốt thời điểm sử dụng. Lập tức, Diệp Không cũng toàn bộ đốt. Trên đài cao, Thiên Hùng tôn giả tiếp tục dụ dỗ nói, kinh cức Ác Long, ngươi nếu là xuống tới, ta chính là dừng tay, yên tâm, ta bảo đảm an toàn của ngươi. Chẳng lẽ ngươi nghĩ nhìn chủ nhân của ngươi chết thảm sao? Trong tiếng nói, kinh cức Ác Long thế nhưng thật chụp một cái xuống tới. Trương Muội không nghĩ tới một con hỗn độn thú cũng như lần này có người xỉn, mà có ít người cũng là căn bản không có người xỉn. Kinh cức Ác Long, ta không nhớ ngươi cứu. Ngươi đi a, bay đi. Cút. Bất quá kinh cức Ác Long hay là rơi xuống, lớn như vậy một khổng lồ thân thể. Nói về, cái này đài cao là Thiên Hùng xài tiền vốn chế tạo, nếu không bị Ác Long này trối xuống, sợ là muốn thai cũng người mất. Nhìn thấy Ác Long rơi xuống, Thiên Hùng thầm than vật này khổng lồ, đúng là tốt đông tây. Hắn giờ phút này nghĩ biện pháp tốt nhất, chính là bộ thú hương có tác dụng, mê hoặc Ác Long hồn phách, đến lúc đó liền mặc hắn xử trí. Bất quá Ác Long nghe bộ thú hương, cũng là dịnh thần sáng láng. Thiên Hùng nghe thấy được mùi vị không đúng, trong lòng tự nhủ Hùng Một tên khốn này có phải hay không nữ nhân làm nhiều váng đầu rồi, tê dại, mùi vị này làm sao thật giống như nuôi thú hương. Nhưng là giờ phút này cũng không phải là hắn truy cứu trách nhiệm thời điểm, chỉ thấy hắn giơ tay nhô lên cao một ngón tay, trong miệng kêu, Hùng Hai, kết thiên trận. Chỉ thấy, giữa không trung đột nhiên có trăm ngàn đạo cột sáng dâng lên, những thứ kia cột sáng đan vào, tạo thành một tờ phô thiên cái địa dáng vóc to lưới lớn. Thiên Hùng lần nữa đối với dưới đài cao một ngón tay, miệng quát, kết địa trận.

Một người có thể nhìn nguy hiểm mà không trốn, ánh mắt cũng không nháy mắt địa thừa nhận một kiếm này, đối với mình nhiều ngoan. Dĩ nhiên, Diệp không sở dĩ đối với mình ác như vậy, mục đích chỉ có một. Thấu. Diệp không trên vai máu tươi bắn tán loạn đồng thời, tốc độ của hắn cũng tới cực hạn. Không nên. Thiên Hùng đột nhiên trong lòng hiện lên vô hạn hối hận, hắn vẫn cảm thấy mình có thể sống ngay cả có ánh mắt, không có tội không nên đắc tội người, còn lần này, hắn đột nhiên phát hiện mình trông nhầm rồi. Diệp không hai tay, đã chia ra cầm Thiên Hùng hai cái chân sau. Diệp không cứng rắn ai một kiếm, mục đích bất quá là bắt được Thiên Hùng, để cho hắn không có cơ hội chạy trốn. Ngươi bỏ qua cho ta. Thiên Hùng hai cái chân sau bị nắm, trong lòng cực độ hoảng sợ. Vũ nhục ta ấn đệ an tộc cô gái, hẳn phải chết. Ngẩng lên đầu Diệp không, trong đôi mắt, tràn đầy hận ý. Thiên Hùng biết, cầu xin tha thứ vô dụng. Đầy tớ nhỏ, ngươi bắt hai ta chân, lại có cái gì dùng. Thiên Hùng hư lạnh một tiếng, hai tay trống rông một chảo, nhất thời trong tay xuất hiện hai cây màu đen búa hai lưới. Có ích lợi gì? Đối với cái này vũ nhục trương mội bốn chân ác đồ, Diệp không chỉ có tàn nhẫn cười một tiếng, hai tay của hắn cầm Thiên Hùng hai cái sau để, mà trong đầu của hắn hiện lên, cũng là viên thiên quy hai tay nắm ở quang điện cự long hai con long giác tư thế. Xé rách đầu rồng, bực nào khí phách. Diệp không căn bản không có cố ý suy nghĩ, chẳng qua là cảm thấy mình toàn thân tế bào, đều ở hướng ra phía ngoài đánh ra lực lượng. Loại lực lượng này cũng không phải là đơn hướng. Bọn họ toàn bộ đều hội tụ đến hai tay, sau đó lại tới một lần tuần hoàn. Nguyên lai là như vậy. Diệp không hai mắt chợt mở ra, trong ánh mắt phảng phất tràn đầy dòng điện, trong miệng quát lên một tiếng lớn. Tôn giả kỹ. Liệt Long. Thiên Hùng lần này rốt cục cảm thấy sợ hãi, đó là một loại hắn từ lúc chào đời tới nay không có cảm giác được sợ hãi, đó là đến từ tử vong sợ hãi. Diệp không hai mắt, cùng hắn tôn giả kỹ, Thiên Hùng còn không có nhìn thấy, cũng đã bị làm cho sợ đến muốn chết. Không nên. Ta không thể chết được. Thiên Hùng lớn tiếng trong lúc kêu sợ hãi, Diệp không hai tay trợn, xé mở. Phúc. Tại chỗ tất cả đen đuôi tộc chiến sĩ, toàn bộ đều sợ ngây người, chỉ sợ đến mấy luân hồi sau này, hỏi bọn hắn cả đời này kinh nghiệm kinh khủng nhất chuyện tình, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ nói ngày này. Ba vạn thứ nguyên luân hồi cấp cường giả, Thiên Hùng. Dĩ nhiên cũng làm như vậy, bị Diệp không sinh sôi sống xé thành hai nửa. Bên kia Tống Nhân Kiệt cùng Lưu Hoa Mỹ mới chạy trốn tới an toàn địa vực, quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy cảnh này. Lưu Hoa Mỹ bị làm cho sợ đến thiếu chút nữa té xỉu, thở gấp nói, vị tiền bối kia quá mạnh mẽ, hoàn hảo chúng ta không có đắc tội hắn. Chương 3460, Tôn giả ma kiếp, 10 vạn thứ nguyên. Thiên không trong, những thứ kia đứng đen đuôi tộc chiến sĩ nhìn thấy chủ tử của mình bị Diệp không sống xé sau này, toàn bộ bị làm cho sợ đến trợn mắt hốt mồm. Một vị bọn họ trong suy nghĩ cường giả, 3 vạn thứ nguyên luân hồi cấp trưởng lão, cứ như vậy, tử địa kinh khủng như thế. Trong nháy mắt, những thứ kia bốn điều chân đen đuôi tộc chiến sĩ, tứ tán mà chạy, buôn đảo không còn bụng đen nữ dược sư đọc đầy đủ. Không trung, sạch sẽ, một bóng người cũng không có, đang có rút lại cự lưới cũng dừng ở nơi đó, không có tiếp tục buộc chặt. Diệp không có đi đuổi giết những thứ kia đen đuôi tộc chiến sĩ, mà là vội vàng bay đến trương muội bên người, mở ra vây khốn nàng cấm chế, cởi xuống y phục của mình, choàng tại trên thân thể của nàng. Diệp không trương muội rốt cuộc là ấn đệ an tộc nóng bỏng mân tôi, sẽ không giống những thứ kia mềm mại tiểu nữ tử giống nhau khóc giống té xỉu. Giờ phút này nàng đã điều tiết tốt lắm tâm tình, mặc vào Diệp không áo khoác, mở miệng liền nói, cho ta một thanh vũ khí. Ta muốn làm thịt những thứ kia xem náo nhiệt ra súc. Diệp không bàn tay đến sau lưng, một tay lấy kia thanh đâm vào bên trên đoạn kiếm nổ xuống, đưa cho trương muội. Loại này đúng luân hồi cấp vũ khí cùng bình thường vũ khí tạo thành vết thương giống nhau, là có thể tu bổ, một loại chữa thương đan dược có thể. Bất quá Diệp không hiện tại có tiểu tử kim nơi tay, còn muốn chữa thương đan dược. Chỉ thấy hắn bắt một ít đem màu trắng phấn vụn, bôi ở vai quáng thượng, kia vết thương nhanh chóng phục hồi như cũ, tốc độ nhanh đến kinh người. Trương Ngụy vốn đang lo lắng Diệp không thương thế, bây giờ nhìn thấy khôi phục nhanh như vậy, nàng cũng không nhiều lời, trực tiếp nói ra đoạn kiếm hóa thành một trận gió, lao xuống đài cao. Diệp không biết, Trương Ngụy đã trải qua phen này khuất nhục, dĩ nhiên cần phát tiết xuống. Hắn đối với những thứ kia bốn điều chân gia súc cũng không có hảo cảm, đã giết thì đã giết, chẳng qua là dặn dò, đừng chạy quá xa, lập tức rời đi. Sau đó, Diệp không đi tới đài cao khác một bên, nơi này kinh cức gác long còn đang bị tầng tầng quang lưới bao vây. Nhìn thấy Diệp không đi tới, kinh cức gác long trên mặt một bộ dương dương đắc ý bộ dáng. Dương lão đại, ngẩng đầu nhìn bảo quang bắn ra bốn phía là bầu trời bao la, cái loại cảm giác này, thật giống như đang nói, như thế nào? Ngươi không có ở đây thời điểm, lão tử làm cũng không tệ lắm phải không? Diệp không khẽ mỉm cười nói, nhật ngươi trước người bản bản, tiểu tử ngươi còn phải sát, đợi lát nữa ngươi được lắm lễ vật, đại lễ. Trong tiếng nói, Diệp Không đích tay trưởng hướng về phía trước mặt thô lưới ti chính là đảo qua. Hắn cũng không có đem thất diệp đao tàn phiến lấy ra, mà là cầm ở lòng bàn tay, tại trước mặt xẹt qua. Chỉ thấy một đạo sắc bén kim quang cắt qua kia cánh tay giống nhau thô lưới ti, nhất thời, lưới ti đã bị mổ ra. Diệp Không bàn tay liên động, không có một hồi trước mặt lưới ti đã bị cắt ra một lỗ thủng lớn, kinh cức gác long một túi đầu, liền từ túi lưới trong chui ra. Đột nhiên, Diệp Không chân mày cau lại. Thì ra là, những thứ kia hiện đầy thiên không dây mạng lưới, một chút tiểu biến mất. Diệp Không hai mắt nhìn quanh, tinh thần lực đẩy ra, nhưng ngay sau đó, hai tròng mắt đã khóa phía sau nơi xa một chỗ cao lầu. Thiên Hùng tôn giả chính là thủ hạ. Thì ra là, cái kia chính là Thiên Hùng chính là thủ hạ Hùng Hai. Hùng Hai bản tới đã chạy, bất quá chạy trốn sau này, đột nhiên nghĩ đến sư tôn bảo vật hóa ti bộ thú lưới còn đặt ở trên nhà cao tầng. Hiện tại sư tôn đã chết, mình còn không vội vàng đem vật này chiếm vi mình dùng. Vì vậy, hắn đi mà quay lại, đang cầm tiểu hương lò đã. Lại không nghĩ rằng, Diệp Không đã trành thượng hắn. Tiểu tử này vốn chính là Thiên Hùng chính là thủ hạ, Diệp Không đã buông tha hắn, hiện tại lần nữa nhìn thấy hắn, cũng không còn cái gì khách khí, trực tiếp khoát tay, một đạo kim quang bay qua, một mảnh hoàng kim Diệp trực tiếp đem Hùng Hai đầu mở ra một lỗ thủng lớn, bị chết không thể rồi hay chết. Cái này tiểu hương lò, tám phần chính là luyện thành những thứ kia quang lưới bảo vật. Diệp Không bàn tay tại cạnh trên đảo qua, đã đem kia thu hồi. Hô! Kinh cức gác long đã đi theo tới đây, đại cánh mở ra, ý bảo Diệp Không bay lên phía sau lưng của nó. Diệp Không thân ảnh vừa động, đã đứng ở trên lưng của nó, mở miệng hỏi, ác long, của ta long cốt tiên đâu rồi, mấy ngày nay, vẫn cũng không có vừa tay binh khí ra xin tự trọng, ép lương vi phu đọc đầy đủ. Bất quá kinh cức gác long cũng không trả lời, mà là truyền đến một đoạn cầu xin tha thứ cảm xúc. Diệp Không trong lòng chợt lạnh, xong đời, long cốt tiên bị tiểu tử này làm đã mất. Được rồi, lại nói đến, đi đón Trương Muội. Dưới đài cao trên quảng trường, Trương Muội đang giết được đã nghiền, những thứ kia đang điên cuồng ít ít đó hó đen đuôi tộc nam nữ đang ở điên cuồng nhất vận động trong, bị chém thành hai nửa, cũng chết là không thống khổ. Được rồi, đi nhanh lên đi. Diệp Không đứng ở ác long trên lưng, mở miệng kêu. Dám trêu chúng ta ấn đệ ăn người, hẳn phải chết. Trương Muội lúc này mới hết giận rất nhiều, khoát tay, đem đoạn kiếm ném, bay lên kinh cức ác long phía sau lưng. Diệp Không ngạc nhiên nói, món đó vũ khí còn có thể, ngươi làm gì thế ném? Trương Muội cả giận nói, cái này địa phương quỷ quái vật sở hữu ta cũng không thích. Diệp Không biết trong nội tâm nàng hận, ở chỗ này bị nhìn trống trơn. Không có chuyện gì, giang hồ con gái sợ cái gì, ta còn hy vọng bị nhìn trống trơn. Trương Muội ném tới đây một cái liếc mắt, ngươi là nam. Diệp Không ha ha cười một tiếng, kinh cức các lòng, đi. Bất quá đang lúc ấy thì, phương xa thiên không tròng, cũng là có một quang ảnh nhanh chóng chạy tới. Thì ra là, thú tăng đã đến. Trước Diệp Không vẫn đều lo lắng bí mật tại nơi nào đó thú tăng lại đột nhiên tập kích. Chuyện là như vậy, Thiên Hùng cảm thấy thú tăng tại, kinh cức gác long là không dám xuất thủ, vì vậy sẽ làm cho thú tăng rời đi. Còn không phải là giả rời đi, là thật rời đi, như vậy mới có thể làm cho kinh cức gác long tin tưởng không phải là. Vì vậy thú tăng ba ba địa hướng 15 tôn quốc đuổi, cơ hội nhanh đến biên giới, lúc này mới nhanh chóng trở về. Đáng thương thú tăng qua lại chạy vội một chuyến, mệt mỏi muốn chết. Vốn là cho là trở lại chính là một bộ cự thú vào tay hài hòa cảnh tượng, nhưng là trở lại vừa nhìn, dĩ nhiên là thú rời đi mất. Ghê tởm, Diệp Không, làm sao ngươi không có chết? Thú tăng đem tất cả có thể đều suy nghĩ đến, cũng là không có suy nghĩ đến Diệp Không lại đột nhiên xuất hiện. Diệp Không, ngươi hẳn phải chết. Thú tăng nhanh chóng chạy tới. Bất quá Diệp Không có kinh cức gác long tại dưới chân, chờ thú tăng bay tới, Diệp Không cũng sớm đã đào tẩu. Hiện tại Diệp Không tu vi còn chưa đủ. Không phải là thú tăng đối thủ, hướng về phía chân trời, hắn cười lạnh một tiếng, thú tăng, ấn đệ an tộc cùng thú ảnh tộc cứu hận, chúng ta từ từ coi là, cáo tử. Diệp Không cái này nghĩ lưu, thú tăng cũng muốn điên rồi, lớn tiếng quát, có loại chớ. Diệp Không dĩ nhiên sẽ không để ý đến hắn, giá ác lòng, bay khỏi mặt đất, lướt qua đài cao, đã nghĩ rời đi tứ túc thành. Bất quá cũng đang giờ phút này, trong thành nơi nào đó cũng là vang lên một cái thanh âm. Đạo hữu xin dừng bước. Ngươi đang ở đây ta trong thành làm chuyện lớn như vậy, giết những người này, chẳng lẽ không muốn cho khai báo? Thanh âm giả nua mà âm lãnh, cái loại cảm giác này, phảng phất nhất phương vạn nằm quan tài bên trong đột nhiên nhảy ra một cụ lao cương thi đang nói chuyện. Thú tăng tại làm sao xa đều nghe thấy được, trong mắt mừng như điên, dĩ nhiên là đen bối tộc lao tổ tông ma kiếp tôn giả. Cái lao gia hỏa này, nhưng là vượt qua 10 vạn thứ nguyên siêu cấp tồn tại. Có người này ra mặt, Diệp Không hẳn phải chết. Hán, trốn không thoát. Chương 3461, xuống cấp đối chiến.

Thú tăng cũng là trong lòng thầm mắng lao ra nảy phiền đã chết, nếu không phải lao ra nảy, mình đã sớm xông đi lên đối với Diệp Không xuất thủ. Bất quá hắn cũng là khẩu Phật tâm xà, cười nói, tiền bối, chỉ cần ngài để cho ta xuất thủ, bất kể thắng thua, 3 vạn bồ đề châu, quay đầu lại ta cũng sẽ 2 tay đưa lên. Thú ảnh tộc, căn bản sẽ không để ý những thứ này, không giống ấn đệ an tộc cùng quỷ. 3 vạn bồ đề châu. Ma kiếp có chút ít hứng thú. Bất quá Diệp Không cũng là cười lạnh giơ tay lên lấy ra một thanh màu trắng phấn vụ nói, tiền bối có biết vật này. Chỉ là có bồ đề châu không dùng được, có nhiều thứ bồ đề châu cũng mua không được, đây là chế tạo hát thủy sống lại cao chủ tài liệu. Về phần hát thủy sống lại cao, tin tưởng tiền bối sẽ không chưa nghe nói qua. Hát thủy sống lại cao. Ma kiếp dĩ nhiên nghe nói qua loại này trị liệu luân hồi cấp thương thế bảo vật. Nhân tại giang hồ phiêu, sao có thể không bị chém. Hát thủy sống lại cao, lo trước khỏi họa nột chậm rãi, nói chuyện. Nhìn thấy ma kiếp ý động, Diệp Không lấy ra một cái bình nhỏ, trực tiếp hướng về phía ma kiếp phát ra âm thanh phương hướng ném ra. Tiền bối, nơi này là 3 lượng. Chỉ thấy giữa không trung quang ảnh chợt lóe, bình đã mất đi tung tích. Không có một hồi, ma kiếp thanh âm truyền ra, thú tăng, ngươi sẽ đối hắn xuất thủ, phải giáng xuống 1 vạn lần nguyên thực lực. Thú tăng hộc máu, thầm mắng lao ra nảy ngươi có phải hay không điên rồi. Bất quá hắn còn chưa kịp biểu đạt bất mãn, đã nhìn thấy bên kia Diệp Không giơ tay lên vừa ném ra một cái bình nhỏ. Tiền bối, ta mới 2 vạn thứ nguyên. Ma kiếp vừa nhìn, lại là 3 lượng tới tay, nhất thời vừa sửa lời nói, thú tăng, mới vừa rồi ta suy nghĩ bất chu. Như bây giờ, ngươi nếu là muốn đối với hắn xuất thủ, phải để cho ta gieo xuống thần cổ, hạn chế ngươi tu vi tại 3 vạn thứ nguyên trong vòng. Ngươi nếu là nguyện ý, tiểu theo như ý của ngươi là xuất thủ, ngươi nếu không phải nguyện, ta liền nữa cùng ấn đệ an tộc cầm 2 vạn 5 ngàn bồ đề châu, cùng bọn họ kết giao bằng hữu không tồi. Thú tăng tâm mắng ngươi cái lao người, chỗ tốt cũng bị ngươi một người chiếm. Bất quá xem một chút bên kia Diệp Không cùng Trương Nguội, hắn vừa cắn răng gật đầu nói, có thể. Bất quá hắn không cho phép có trợ thủ. Chương 3462, xuất kỳ bất ý, lần nữa đánh lén. Thú tăng sở dĩ đồng ý, là bởi vì Diệp Không chỉ có chính là 2 vạn thứ nguyên, cho dù hắn tu vi áp đến 3 vạn thứ nguyên, cũng so sánh với Diệp Không cao một đoạn. Càng thêm trọng yếu, hay là bởi vì hắn có một chuyện cường đại hộ thể bảo vật. Cho nên hắn cũng không sợ Diệp Không, ngược lại còn có chút thác đại, thầm nghĩ, coi như mình thực lực gáp đến 2 vạn thứ nguyên, cũng có thể chiến thắng Diệp Không. Ma kiếp mở miệng lại nói, thú tăng, ta cho ngươi gieo xuống cổ đối với ngươi thân thể tuyệt đối vô hại. Chẳng qua là, sẽ ở 6 canh giờ bên trong áp chế tu vi của ngươi. Ngươi có thể cảm ứng một chút nữa mình gieo xuống. Lời của hắn đong trong, một chút quang minh, giống như đom đóm giống nhau bay lên, tại thành trì bầu trời một quanh quẩn, bay thẳng trên đầu thành thú tăng đi. Thú tăng giơ tay lên đem một ít chút quang côn trùng nắm ở trong tay, cảm thụ hạ xuống, trong đó cũng không có đối với hắn tạo thành thương tổn có thể. Sau đó, hắn quả đấm nắm chặt, về điểm này tia sáng biến mất, đã ẩn vào thân thể của hắn. Cổ đã gieo xuống. Tốt lắm, Diệp Không, ngươi có thể bắt đầu chưa? Thú tăng một mình chắc lập trên đầu thành, 2 tay nắm tay, 2 mắt căm tức nhìn Diệp Không. Ma cướp đường, các ngươi muốn đánh ở ngoài thành đất chống đánh, không nên ảnh hưởng ta tứ túc thành. Nếu là nữa để cho ta trong thành chết một người người, ta liền sẽ đối với các ngươi xuất thủ. Hắn lời còn chưa dứt, thì một cổ lực lượng, sinh sôi đem Diệp Không cùng thú tăng đẩy ra ngoài thành Tiên Lam Độc đầy đủ. Mà kinh cức gác long cùng Trương Nguội, cũng là phảng phất có một loại dẫn lực, dám đưa bọn họ ở lại trong thành. Hiển nhiên, lúc này ma kiếp sợ Diệp Không chạy trốn, lúc này mới giữ lại kinh cức gác long cùng Trương Nguội. Bất quá bởi vì giao thớt, ta là thịt cá, Diệp Không cũng chỉ có tự mình một người đi ra ngoài nên chiến. Diệp Không, cẩn thận. Trương Mội đứng ở ác long trên lưng, trong mắt tràn đầy lo lắng. Yên tâm. Diệp Không khẽ mỉm cười, rời đi ác long, hóa thành một đạo quang ảnh, lao ra thành trì.